đây. Bây giờ là 12:04 buổi trưa ngày 29 tháng 7 năm 2024. Và bây giờ Cầu Cầu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Chương thứ 14, Cừ Giật Phu đưa người bạn trốn thư phòng, Mã Thuần Thượng gặp ông Tiên nơi sơn động. Hôm qua Cầu Cầu đang đọc đến đoạn là Cừ Giật Phu, vì rất là thân với lại là cái đứa A Hoàn của vợ mình là Song Hồng, cho nên là suốt ngày hai người chia sẻ đọc thơ rồi làm thơ với nhau. Thế và thân đến mức mà quý đến mức mà đem cả những cái bí mật gọi là động trời có thể mất mạng, như là việc mình đã từng gặp gỡ và trao đổi với lại là một cái kẻ tạo phản, là không phải tạo phản mà bè lũ của kẻ tạo phản là Vương Huệ ra để có thể chia sẻ với A Hoàn của vợ. Thế mà là một người đi học mà không ý thức được cái điều đó, là một người có hiểu biết mà không ý thức được điều đó. Hơn nữa là cái cậu Cừ Giật Phu này, mặc dù là cháu nội của thái thú họ Cừ, ông nội của Cừ thì trước kia là làm thái thú ở tỉnh Giang Tây, tức là cái tỉnh mà có cái trấn Cảnh Đức là cái nghề làm gốm sứ ấy các bạn. Thế và cha thì là một người cũng cũng khá là có tài và rất là hiếu thuận. Thế và cha của Cừ Giật Phu thì mất sớm, còn bản thân Cừ Giật Phu thì là một kẻ đạo văn, cũng là một kẻ háo danh, và cũng không biết là đánh giá cậu này như thế nào và sau này có thay đổi hay không. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục xem là người bạn mà Cừ Giật Phu mới quen là Mã Thuần Thượng sẽ giải quyết cái việc làm chuộc lại cái trác của Vương Huệ như thế nào. Chúng ta cùng nghe ạ. Mã Thuần Thượng ngồi ở trong quán rượu bàn với tên sai nhân để chuộc cái trác hộ Cừ Giật Phu. Sai nhân nói, hắn cầm cái tờ giấy tố giác ở trong tay thực chẳng khác gì cầm văn tự đòi nợ. Ông đưa ít tiền thì đời nào hắn lại xùy cái của ấy ra, ít nhất cũng phải 200-300 lạng đấy. Đó là tôi đã phải dọa dẫm nó mãi. Tôi phải nói với nó rằng là nếu mà anh phát giác cái việc này thì anh không được sờ múi gì hết, lại còn phải mang đơn đi kiện hết quan này đến quan kia, từ quan nhỏ đến quan lớn. Anh thử nghĩ mà xem, anh có đủ tiền làm cái việc ấy không? Tôi phải dọa nó mãi đấy. Thế rồi khi nó chịu thì tôi đến đây vì lòng tốt nên mới nói cho ông biết cái câu chuyện ấy. Hay thực ra là tôi cũng lo lắng như ông vậy. Tính tôi là muốn vô sự, trong ấm ngoài êm, nhưng mà làm việc gì thì cũng phải làm cho nó chu đáo, đánh trúng đầu rắn, bắn trúng đầu chim. Ông nghĩ xem. Mã lắc đầu nói, 200-300 lạng thì không thể được, đành rằng hiện nay là ông Cừ Giật Phu không ở nhà, vì vậy tôi phải lo liệu giúp. Nhưng mà dù có ở đây đi nữa thì cũng chịu thôi. Ông cụ cố tuy có làm quan thật đấy, nhưng mà ngày nay thì nhà cửa đã sa sút rồi, làm thế nào trong một lúc mà có được bấy nhiêu tiền? Đã thế thì thôi, thế ông ta đã không có tiền lại không ở đây thì chúng ta cũng không nên kéo dài cái việc này làm gì. Tôi sẽ giao đơn kiện cho Hoạn Thành, còn hắn làm gì thì mặc kệ hắn. Thế sao lại làm thế? Ông với tôi là chỗ quen biết, trừ tôi và ông Cử là chỗ thâm giao. Nay nhìn thấy ông ta có việc mà lại không lo liệu, trò thì còn đâu là bạn hữu nữa. Như vậy tôi phải cố hết sức giúp ông ta. Tôi sẽ giao đơn kiện cho Hoạn Thành, còn hắn làm gì thì kệ xác hắn. Thôi, tôi phải cố hết sức để giúp ông ta. Thế thì cũng được. Ông đã muốn giúp thì tôi cũng giúp ông một tay. Chúng ta đã bàn bạc nhiều về cái điều này rồi. Thực ra chẳng giấu gì ông, tôi làm văn tuyển ở đây mấy tháng, người ta mới trả công cho tôi được mấy lạng bạc. Tôi còn phải giữ một ít để dùng, phòng khi có việc gì cần đến. Nhờ ông nói hộ với ông Hoạn Thành rằng tôi sẽ đem đến cho ông ta 20-30 lạng. Xin ông ta nhận tạm để cởi cái điều oan trái này. Sai nhân nổi giận nói, thật đúng là như lời nói của người xưa, giá cao tày trời, mà tiền thì thấp như đất. Tôi nói 200 lạng mà ông lại nói 20 lạng. Tôi không muốn như người ta gãi ở ngoài giày đâu. Thảo nào mà người ta nói mấy cái anh chỉ biết có thi văn tử viết, không bàn cãi gì hết đấy. Thật là rán sành co bao giờ ra mỡ được đâu, ỉa ra cứt sắt mà. Đã vậy thì thôi, tôi cũng bận nhiều việc lắm, không đến đây gây chuyện làm gì. Hắn nói xong, đứng dậy cáo từ ra về. Mã vội vàng giữ lại, mời ông ngồi bàn này một chút đã. Đi đâu mà vội thế? Tôi tưởng tôi nói dối, ông tưởng là tôi nói dối ông hay sao? Thế quả thực là ông Cử không có ở nhà. Không phải là tôi nghe phong thanh việc này, rồi tôi giấu ông ta để bàn chuyện giá cả với ông đâu. Vả chăng là ông là cái người ở đây, thì ông cũng biết ông Cử là người như thế nào. Ông ta là người không hào phóng lắm. Thế số tiền này không biết bao giờ ông ta trả lại. Thế nếu mà cái việc này xảy ra ấy, thì sau đây là tôi có hối hận cũng không kịp nữa. Tóm lại là tôi với ông đều là những người ở ngoài cuộc. Tôi mắc vào việc này cũng là không may cho tôi. Thế còn ông cũng là phải giúp tôi một tay, một người đưa tiền, một người góp sức. Như thế là chúng ta làm được một việc phúc lớn đấy. Hai chúng ta nếu còn giữ cãi nhau thì không thể xong việc được. Ông Mã này, riêng tôi ấy, tôi không cần biết là ông bỏ tiền ra hay là ông Cử bỏ tiền ra, bởi vì các ông đều là chỗ bạn bè thân thiết với nhau. Nếu ông muốn tôi giúp đỡ thì xin nói thẳng một câu nhé, tôi cứ xin nói toạc móng hèo ra, việc này là mấy chục lạng thì chẳng bõ bèn gì hết. Tôi xin nói thẳng, không có 300 lạng bạc thì ít nhất cũng phải 200 lạng rồi mới nói chuyện được với nhau được đấy. Tôi không muốn khó dễ với ông đâu, nhưng mà mấy chục lạng của ông thì không có bõ bèn gì hết ấy. Mã thấy rõ ràng là hắn muốn kiếm trác, trong lòng rất lo lắng. Này ông, tiền công của tôi tóm lại thật cũng chỉ có 100 lạng bạc. Tôi đã dùng mất mấy lạng, còn phải giữ lại một ít để làm tiền lộ phí đi Hàng Châu. Góp nhặt tất cả, móc cả túi áo, cũng chỉ còn 92 lạng. Thế nếu mà ông không tin ấy, thì xin cứ khám hành lý đi, dương hòm. Còn một đồng tiền nào nữa thì thật là tôi không làm người. Nếu mà ông không giúp được thì tôi cũng không biết phải làm như thế nào, và ông Cừ cũng đành oán trách số mệnh mình mà thôi. Nếu mà ông đã có lòng tốt với bạn như thế, thì có lẽ nào lòng người xài nhân như chúng tôi lại không phải là lòng người. Nếu nước non có phèn hội ngộ thì con người cũng phải giúp đỡ nhau chứ. À, chỉ vì cái thằng chết tiệt kia nó đòi một số tiền quá cao, biết làm sao bây giờ? Ê, không biết nó có nghe cho không. Rồi hắn im lặng một lát, ra vẻ suy nghĩ và nói: tôi đã có chủ ý rồi, thật đúng như người lời xưa ấy, là mấy cái ông đổ nho thì phải có giấy trắng mực đen mới được. Hiện nay hắn đã quyến rũ người A Hoàn đi rồi. Lại xảy ra cái việc này thì ông Cử cũng chẳng có cách nào mà đòi A Hoàn về được. Chi bằng ở bây giờ, ta viết một tờ giấy chứng nhận rằng Hoạn Thành đã đưa cho ông Cử 100 lạng bạc, cộng với 92 lạng của ông nữa là gần 200 lạng. Với 200 lạng trên giấy tờ mà không có trong thực tế, như thế là có thể dán cái miệng hắn lại. Thế ông nghĩ thế nào? Như thế thì được, nhờ ông giúp cho một chút. Còn về cái việc giấy tờ thì không có khó khăn, tôi sẽ lo liệu. Thế là công việc bản định đã xong. Sau khi trả tiền ăn, Mã trở về nhà. Tên sai nhân cũng giả vờ về nhà để gặp Hoạn Thành. Hắn đi độ nửa ngày, đi một lúc lâu mới trở lại Văn Hải lâu. Mã dẫn hắn đi lên lầu. Hắn nói việc này thật là hao hơi tốn sức. Cái thằng kia ấy, nó cứ nằng nặc bảo tôi là đòi cho được 1.000 hay là 800 lạng bạc. Nó nói rằng là gia tài ông Cử có bao nhiêu thì phải đưa hết tất cả cho hắn. Tôi giận quá, phải dọa đem hắn lên quan ấy. Tôi nói, trước tiên ấy, phải xét xem cái tội mày quyến rũ con gái nhà người ta. Chúng tao phải báo việc này lên quan và bắt mày bỏ tù đã. Rồi sau đó mới xét cái việc mày kiện cáo người ta. Điều đó làm cho hắn hoảng sợ, phải chịu nghe lời tôi. Tôi đã đem cái cháp đến đây này, hiện nay là nó ở dưới lầu. Ông Màu Màu viết tờ hôn thú, rồi đem tiền ra trang trải cho xong đi. Ê, còn tôi thì tôi sẽ làm cái tờ bẩm với quan, thế là xong cái việc này. Như thế để cho cái thằng ấy nó đi cho rảnh, không còn sinh sự gì được nữa. Mã nói, ông làm như thế là phải lắm, tôi đã viết tờ hôn thú rồi. Mã đưa tờ hôn thú và số tiền cho tên sai nhân. Sau khi tính số tiền thấy đúng 92 lạng, tên sai nhân lấy cái cháp ở dưới nhà giao cho Mã và cầm tờ hôn thú ra về. Khi hắn về đến nhà, việc làm đầu tiên của hắn là giấu cái tờ hôn thú đi và viết một tờ kê số tiền Hoạn Thành đã mượn cùng với tiền ăn, tiền ở, vân vân. Tất cả là trên 70 lạng. Còn lại mấy lạng giao cho Hoạn Thành. Hoạn Thành cho là ít, hắn mắng ngay. Mày quyến rũ con gái nhà người ta, phạm vào phép quan. Tao không che chở cho mày thì quan huyện đã đến đánh gãy cẳng mày đi rồi. Cái đồ chó, tao kiếm cho mày một con vợ, không mất một đồng tiền nào, lại kiếm cho mày bao nhiêu là tiền. Mày đã không cám ơn tao thì thôi, lại còn đòi tiền của tao à? Ha, mày có muốn tao đưa mày lên quan huyện để cho quan huyện đánh cho mày vài chục gậy về cái tội quyến rũ con gái nhà họ Cừ, xem mày có chịu được không? Hoạn Thành bị mắng, mở miệng không được, vội vàng lấy số tiền cám ơn rối rít, mang song hồng đến một chầu khác kiếm kế sinh nhai. Cừ Giật Phu đi sửa phần mộ về, đang muốn nói với tên sai nhân để giục hắn bẩm với quan về việc Hoạn Thành, thì thấy Mã Thuần Thượng đến. Cừ mời vào trong thư phòng. Mã hỏi chuyện mồ mả, rồi dần dần đem cái câu chuyện kia ra nói. Lúc đầu Cừ còn trả lời hàm hồ. Mã nói, anh còn giấu tôi cái việc ấy làm gì nữa? Hiện nay là cái cháp ấy ở trong phòng của tôi đấy. Cừ nghe vậy mặt đỏ như gấc. Mã đem chuyện tên sai nhân kể lại một lượt. Mã kể chuyện hai bên bàn bạc với nhau như thế nào và mình phải trả 92 lạng để chuộc cái cháp ra như thế nào. May quá, công việc như thế là xong xuôi. Còn về việc tiền nong thì tôi tiêu tiền vì tình bạn. Cố nhiên là tôi không muốn nghe đến việc anh trả cho tôi. Nhưng mà tôi cũng cần phải nói cho anh biết việc đó, để ngày mai anh sai người đem cái cháp về, hoặc trẻ nó đi, hoặc là đem đốt đi. Không nên giữ nó nữa, sợ sau này nó lôi thôi đấy. Cử nghe vậy hoảng sợ vô cùng, vội vàng đặt một cái ghế ở ngay giữa thư phòng, bắt Mã ngồi lên để cho mình lạy bốn lạy. Cử mời Mã ngồi đấy, rồi chạy vào nhà nói với vợ về những việc đã xảy ra. Cử nói, ông Mã thật là một người nhân văn nhân và là một người bạn chí tình. Còn người chí khí làm sao, can đảm làm sao? Ta thật may mắn mời có một người bạn chính nhân quân tử như thế. Các ông cậu của ta ở lâu phủ kết bạn với nhiều người, phần lớn đều là cái hàng tiểu nhân, cuối cùng đều không ra cái gì cả. Nếu mà các cậu ta nghe cái chuyện này thì có thể chết thẹn đi được ấy. Tiểu thư nghe vậy cũng rất lấy làm cảm kích, sửa soạn cơm rượu mời Mã ăn, sai người đi lấy cái cháp về và hủy nó đi. Hôm sau, Mã từ biệt Cừ để đi Hàng Châu. Cừ nói, chúng ta mới gặp nhau, bây giờ đã chia tay rồi, sao mà vội thế? À, tôi vốn là người soạn sách ở Hàng Châu, người chủ hiệu Văn Hải Lâu mời tôi đến đây soạn bộ sách. À, nay đã xong rồi và bây giờ thì tôi không có việc gì ở đây nữa. Thế nếu mà công việc soạn sách đã xong, thế sao ông không đến nhà tôi ở để tôi có thể sớm chiều nghe lời dạy bảo? À, bây giờ không phải là lúc nuôi khách nữa, vả chăng là những cái hiệu sách ở Hàng Châu đang đợi tôi về đấy để soạn sách. Tôi còn có mấy việc chưa làm xong, không biết là làm thế nào, tôi đành phải đi thôi. À, khi rảnh thì thế nào ông cũng phải đến Tây Hồ chơi. Ở Tây Hồ nước non thật là đẹp, ông tha hồ mà tìm thi tứ mà làm thơ. Biết không thể giữ Mã lại, Cừ muốn mời ở lại ăn bữa tiệc tiễn hành, nhưng mà Mã từ chối. Tôi còn phải đi từ biệt mấy người bạn nữa. Mã ra về, Cử tiễn ra cửa. Hôm sau, Cử gói 2 lạng bạc với 1 ít thịt kho và nem, thân hành đến Văn Hải lâu để tiễn và xin về 2 bộ văn tuyển mới in. Mã xuống thuyền đến bên Đoạn Hà, hỏi đường đi đến hiệu sách Văn Hãn lâu. Hiệu này cũng thuộc một người chủ với hiệu Văn Hải lâu. Mã đến đấy ở mấy ngày nhưng không thấy có bài văn bát cổ nào để làm văn tuyển, bèn mang 1 ít tiền đi chơi ở Tây Hồ. Tây Hồ là một nơi phong cảnh đẹp nhất ở trong thiên hạ. Không cần nói đến chùa Linh Ẩn Thanh U, chùa Thiên Trúc xinh đẹp, chỉ cần đi qua cửa tiền đường, đến chùa Thánh Nhân Tự, bước lên đê Tô Đông Pha, ở giữa là bến Kim Sa, đi quanh một quãng thì nhìn thấy tháp Lôi Phong, đến chùa Tĩnh Từ đi thêm 10 dặm nữa thì quang cảnh thực là hòa lệ. Rõ là 5 bước 1 lầu, 10 bước 1 cái gác, lầu hồng gác tía xen lẫn với dậu trúc mái tranh, nơi này đảo liễu xen nhau đùa thắm, nơi kia dầu gài san sát đầy đồng. Bảng các cửa hiệu bán rượu rung rinh, trong các tiệm trà than hồng đỏ rực, còn trai còn gái khách đi chơi kéo nhau đi lũ lượt, thật là khắp nơi tiệm rượu khắp chốn cầm ca. Mã một mình mang 1 ít tiền đi bộ ra khỏi cửa tiền đường, vào một quán trà để uống trà. Đến Tây Hồ, Mã lên một cái lầu, ngồi nhìn những chiếc thuyền chở phụ nữ ở thôn quê đi hành hương. Những người này đều trải tóc cao, có người mặc áo màu lam, cũng có người mặc quần áo màu lục. Những người trẻ tuổi thì mặc áo lụa đỏ, có những người đẹp, mặt mày trắng trẻo, 2 gò má cao, cũng có những người gầy gò, mắc bệnh hủi, bệnh đậu mùa, bệnh lở. Chỉ trong một chốc lát đã có 5 6 chiếc thuyền đi qua, theo sau những người đàn bà là chồng mang ô, tay cầm gói, quần áo bước lên bờ, đi vào trong các miếu để làm lễ. Mã nhìn một lượt, không thấy có gì thú vị, bèn đứng dậy. Đi thêm một dặm nữa, nhìn ra ven hồ, thấy quán rượu sàn sát, ngoài cửa chèo thịt dê rất béo. Ở trên các mâm, ở trong các tủ hàng, đầy cả hải sâm, vịt nấu với rượu, cá tươi, vằn thắn và những cái bánh hấp tò tướng đang bốc hơi nghi ngút. Mã không đủ tiền mua tất cả những cái thứ này mà thèm đến cháy nước dãi, đành phải vào một hiệu bán mì ăn một bát mì 16 đồng tiền. Vẫn chưa no, Mã đi vào một tiệm hiệu trà uống thêm một chén trà, vào một cái hàng ở bên cạnh mua 2 đồng măng khô để nhai, lấy thế làm thú vị lắm. Ăn xong, Mã đi ra, nhìn thấy 2 chiếc thuyền buộc dưới bóng liễu ở trên bờ. Trên thuyền, đàn bà đang thay áo, một người cởi cái áo màu huyền để mặc một cái áo màu xanh, một người cởi cái áo màu da trời để mặc một cái áo màu ngọc thạch, một người khác có vẻ đứng tuổi, cởi cái áo màu lam để mặc cái áo màu da trời thêu kim tuyến. Mấy người đầy tớ gái đi theo cũng đều thay áo. 3 người bước lên, theo sau mỗi người là một người đầy tớ gái, tay cầm cái quạt để che ánh mặt trời. Họ ung dung bước lên bờ, những viên ngọc ở trên đầu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những viên ngọc ở tà áo chạm nhau kêu lanh tanh. Mã rảo bước, đầu không dám ngẩng lên nhìn. Mã đi qua 6 cái cầu và đi vòng quanh một cái vũng, đến nơi có vẻ thôn dã. Ở đấy, người ta xếp các quan tài thành một dãy dài, đi 1 2 dặm chưa hết. Mã cảm thấy chán ngấy, muốn trở về, thì gặp một người. Mã nói, đằng trước có cái gì đẹp không? Đi quanh một đoạn là chùa Tĩnh Từ, tháp Lôi Phong đẹp lắm chứ. Mã lại đi lên phía trước, đi được nửa dặm, thấy có một cái lầu nổi lên trên mặt nước, có một cái cầu bằng ván bắc sang. Mã qua cầu, ở ngoài có một tiệm trà. Mã vào đấy uống một chén trà, cửa đi vào lầu khóa chặt. Mã muốn vào xem thì người giữ cửa đòi tiền. Cửa mở Mã bước vào, thấy ba cái lầu lớn. Trên lầu có chữ do chính tay Nhân Tông Hoàng đế viết. Mã giật mình đánh thót một cái, vội vàng sửa áo mũ ngay ngắn, lấy cái quạt dắt ở dưới giày lên làm cái hốt và cung cung kính kính lạy năm lạnh, đúng như một ông quan lạy nhà vua vậy. Lạy xong, Mã định thần quay lại tiệm trà để ngồi. Ở bên cạnh là một vườn hoa. Người bán trà nói chuyện rằng quan bố tránh đang tiếp khách ở đấy nên là không được vào. Bếp đặt ở bên ngoài. Mã đứng ở bên ngoài nhìn vào thấy yến xào hải sâm bừng lên tới tấp. Mã tán thưởng một hồi rồi đi ra. Đi qua tháp Lôi Phong. Xa xa nhìn thấy nhiều ngôi nhà, cái cao, cái thấp. Lập bằng ngói lưu ly, quanh co uốn khúc, với những cái lan can đỏ rực. Mã đi nhanh đến một cái cửa rất cao ở trên núi. Trên có một tấm biển đè mấy chữ vàng, sắc tứ tĩnh tử tự. Bên cạnh cái cửa lớn là một cái cửa nhỏ. Mã bước vào, thấy ngôi chùa rộng rãi, một cái sân rộng gạch, láng như nước. Mã đi qua cửa thứ hai thì đến hai cái hành lang gồm mấy chục bậc tam cấp thật cao. Con gái nhà giàu có và sang trọng đang kéo nhau đến tấp nập ở trong thành, từng đàn từng lũ ra ra vào vào không ngớt. Họ đều mặc áo thêu, áo gấm, trận gió đưa lại, mùi hương thơm nức đến ngạt cả mũi. Mã thì vốn người đã cao, lại đội mũ vuông cao, da mặt lại đen sạm, bụng lại thì to, chân thì đi đôi giày cũ đế giày, mình mặc một cái bộ quần áo đã cũ, đụng hết người này đến người khác. Nhưng mà những người con gái cũng không để ý gì đến Mã, và cũng không để ý gì, Mã cũng không để ý gì đến họ cả. Đi quanh một vòng, Mã lại trở lại ngồi trong tiệm trà. Trước tiệm treo một cái biển viết hai chữ vàng Nam Bình, Bình Phong phía Nam. Mã ngồi đấy uống một chén trà. Ở trên quầy hàng có nhiều đĩa mứt cam, kẹo vừng, bánh, táo, hạt dẻ nướng. Mã mua mỗi thứ vài đồng, ăn này không kể gì đến mùi vị hết á. Ăn xong thấy đã no, trong người cũng cảm thấy mệt. Mã đi thẳng đến cửa Thanh Ba để về nhà đóng cửa làm một giấc. Vì đi đường xa nên ngủ một mạch cho đến sáng. Đến ngày thứ ba, Mã lại đến núi Thành Hoàng. Núi Thành Hoàng tức là Ngô Sơn ở trong thành ấy. Mã đi một đoạn thì thấy đã đến chân núi rồi. Mà Mã nhìn lên thấy mấy mươi cái bậc tam cấp, trèo hết mấy mươi bậc, lại có mấy mươi bậc. Mã bước một mạch cảm thấy mệt quá. Thấy một cái tiệm trà ở trước miếu, bèn vào đó uống trà. Đến nơi thì đó là miếu thờ Ngũ Tử Tư, xưa kia làm tể tướng của nước Ngô. Mã cúi đầu trước bàn thờ, vái lạy và ngắm nhìn các câu đối một lượt. Mã lại đi lên thì hình như là không còn cái con đường nào nữa. Nhưng mà ở bên trái thì lại thấy có một cái cửa. Trên cửa treo một cái biển đề là Phiến Thạch Cư. Ở trong có một cái vườn hoa, có mấy cái lầu ấy. Mã bước vào thấy cửa đóng. Đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy có một cái lư hương ở trên bàn. Xung quanh có nhiều người như là muốn cầu tiên. Mã nghĩ bụng, ố, họ đang cầu tiên để phán đoán về việc công danh chứ gì. Ta cứ vào xem sao nào. Đợi một lát thì thấy có một người bước ra chào. Người ở bên cạnh nói, chúng tôi đã mời được một nữ thi sĩ. Mã cười thầm ở trong bụng. Một lát sau có người hỏi, có phải là Lý Thanh Chiếu không? Lại có một người nói, có phải là Tô Nhược Lan không? Lại có một người vỗ tay nói, thôi, chính là Chu Thúc Trình rồi. Mã nghĩ bụng, bất kỳ họ là người nào, họ cũng không thể giúp ta trong việc công danh. Ta đi nơi khác thì hơn. Mã lại đi quanh cái vũng, trèo lên một cái tam cấp, thấy một con đường bằng phẳng. Bên trái có một hòn núi, có mấy cái miếu, bên phải là một con đường. Có nhiều nhà sân trước và sân sau, cửa sau mở rộng nhìn ra sông Tiền Đường. Những nhà này hoặc là nhà bán rượu, hoặc là nhà bán tạp hóa, có nhà bán thức ăn, có nhà bán mì, có nhà bán trà, lại có nhà bói chết tự. Trước các cửa miếu có những bàn trà. Riêng trên con đường này có đến trên 30 tiệm trà, rất là náo nhiệt. Mã đang đi thì một người đàn bà mặt phấn, tóc chải dầu ở trong tiệm trà mời vào. Mã quay đi chỗ khác, vào tiệm trà bên cạnh uống một chén trà. Trà 12 đồng tiền, mua một cái bánh ngọt ăn, cảm thấy ngon lắm. Mã lại đi ra, đến một cái miếu lớn, rất là nguy nga. Đó là miếu Thành Hoàng. Mã bước thẳng đến, ngẩng đầu, nhìn lên một lượt. Sau khi đi qua miếu Thành Hoàng, Mã đi quanh một cái vũng, đi lên một con đường phố nhỏ. Hai bên phố có nhiều tiệm rượu, tiệm bánh mì, lại có mấy hiệu sách mới mở. Trong một hiệu thấy có tờ quảng cáo ở bên trên đề là sách Tam Khoa Trình Mặc Chỉ Vận, do ông Mã Thuần Thượng ở Sử Châu chọn lọc bán ở đây. Mã nhìn thấy vui mừng khôn xiết, đi vào hiệu sách ngồi, cầm một quyển sách xem, hỏi giá tiền. Mã hỏi, sách này còn bán được không? Người bán sách nói, sách văn tuyển thì chỉ bán được từng lúc thôi, không bằng cổ thư đâu. Mã đứng dậy bước ra, vì đã nghỉ chân được một lát nên muốn bước lên núi. Bấy giờ trên đường không có hiệu buôn nữa, vì núi rất cao. Bước từng bước lên đỉnh núi thì nhìn thấy phía tay trái là sông Tiền Đường hiện ra rất rõ. Hôm ấy trên sông không có gió, mặt nước phẳng lặng như tờ. Thuyền qua thuyền lại, kiệu đặt ở trong thuyền nhìn rất rõ. Đi vài bước nữa thì bên phải là Tây Hồ và tháp Lôi Phong, đình Hồ Tâm, những chiếc thuyền đánh cá lênh đênh trên mặt nước như những con vịt. Mã cảm thấy trong lòng khoan khoái lắm, lại bước lên, y đến một cái miếu khác. Trước cửa có những bàn trà, cảm thấy mỏi chân, Mã ngồi xuống uống trà. Vừa uống vừa nhìn hai bên, bên này là sông, bên kia là hồ, cách cái con sông xa xa dãy núi nhấp nhô, khi ẩn khi hiện. Mã thở dài mà rằng, thật là mặt đất kia trở họa sơn, nhạc sơn không thấy nặng ấy. Chứa đựng nào là những non sông nào biển mà không thấy thừa, che chở tất cả muôn vật. Uống xong hai chén trà, Mã thấy đói và định trở về ăn cơm. Vừa lúc ấy gặp một người nhà quê mang một rổ thịt bò và bánh bao bán. Mã mừng rỡ mua mười mấy cái đồng tiền bánh và thịt bò, ngồi ở bàn trà ăn hết nhẵn. Mã ăn uống no nê xong, Mã lại tiếp tục đi tiếp. Đi được một quãng thì thấy ở bên trái có một con đường nhỏ, cây cỏ gai góc mọc đầy, hai bên không có lối đi. Mã theo đường ấy mà đi thì thấy nhiều tảng đá hình dung quái dị, thiên hình vạn trạng làm thành một cái tường đá. Trên tường có nhiều danh nhân vịnh thơ. Mã không để ý đến, đi qua một cái cầu đá theo những cái tam cấp bằng đá nhỏ và chật, đi lên một cái chùa lớn, lại có một cái cầu đá nhỏ rất khó đi. Mã tay vịn dây leo qua cầu, trước mặt là một cái điện thờ rất nhỏ, trên có cái biển đề là Đền thờ Đinh Tiên. Mã bước đến thấy hình ảnh vị tiên ở chính giữa, bên trái là một con hạc và bên phải có một cái bia có 20 chữ. Mã thấy có những thẻ xăm, bèn nghĩ bụng rằng là ta đã đến đây thì cũng phải xin một thẻ, quẻ thẻ xem sao. Đang lúc định quỳ xuống lạy thì nghe sau lưng có người nói, ông muốn phát tài phải không ông Mã? Tại sao ông không hỏi tôi? Mã quay lại, nhìn thấy một con người đứng trước ở cửa đền. Mình dài 8 thước, đầu đội mũ vuông, mình mặc áo lụa, tay trái đang vuốt sợi dây lưng bằng tơ, tay phải chống một cái gậy trúc bằng đầu rồng, có bộ râu dài mãi đen rốn, dáng người thanh tú, có vẻ của một vị tiên. Nhân gặp người ấy khiến cho hăng hái muốn kết vì nghĩa bạc tiền hết lại sinh ra rộng kết giao du nhân vật lâu càng thịnh mãi. Muốn biết người kia là ai, xin xem hồi sau sẽ phân giải ạ. Nhân gặp người ấy khiến cho các bạn thân mến, bây giờ Khâu Khâu lại tiếp tục chia sẻ với chúng ta chương thứ 12 tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của nhà văn Trung Quốc Ngô Kính Tử. Táng thần tiên Mã Tú Tài đưa tang, nhớ cha mẹ Khuông Đổng sinh trọn hiếu. Mã Thuần Thượng đang quỳ khấn xin thẻ ở đền Đinh Tiên thì đằng sau bỗng có tiếng gọi: "Ông Mã!" Mã quay lại nhìn thấy người đó như một ông tiên, bèn vội đứng dậy thi lễ và nói: "Tôi không biết tiên sinh đến đây nên không kịp chào. Tôi cũng chưa được biết tiên sinh là ai, tại sao lại biết tôi họ Mã?" "Thiên hạ ai mà chẳng biết tiên sinh. Tiên sinh đã gặp già này thì chả cần phải xin quẻ làm gì. Xin mời đến tại giá nói chuyện." "Thế tiên sinh ở đâu?" "À, ở gần đây thôi." Người kia trỏ tay nói, rồi dắt Mã ra khỏi đền Đinh Tiên. Đường đi rộng rãi bằng phẳng, không có một cái tảng đá nào. Chỉ một chốc đã đến cửa đền Ngũ Tướng Quốc. Mã nghĩ bụng rằng, đường đi đâu mà ngắn thế, mình vừa rồi đi nhầm đường chăng? Lại ngờ vực tự hỏi rằng, hay là đây là cái phép rút tất của thần tiên ấy, chửa biết chừng đâu. Đến trước cửa đền, người kia bảo, đây là tệ xá, xin mời vào. Bây giờ mới biết ở sau đền Ngũ Tướng Quốc, có một đám đất rộng, lại có vườn hoa. Trong vườn có 5 gian lầu lớn, bốn mặt đều có cửa sổ, nhìn ra Trường Giang và Tây Hồ. Người kia mời Mã lên lầu. Thi lễ xong ngồi xuống, có bốn người tùy tùng, mặc áo trừu đoạn, đi giày mới, bừng trà lên rất kính cẩn. Y bảo làm cơm, bốn người vâng dạ lui ra. Mã liếc mắt nhìn, thấy gian giữa lầu treo một tờ giấy viết 28 chữ lớn. Đó là một bài thơ tứ tuyệt như sau: Nam độ năm xưa tới đất này, phong lưu còn mãi đến ngày nay, cảnh hồ sắc nước đều lơ láo, ngâm hát mười châu vung vẩy tay. Ở dưới lại viết mấy chữ: Thiên thai hồng hám tiên đệ. Mã đã đọc qua sách Thông Giám nên biết Nam độ là việc Tống Cao Tông, bấm đốt ngón tay thì đã hơn 300 năm nay ông ta còn sống đấy. À, rõ ràng ông ta là một ông tiên, hề không nghi ngờ gì nữa. Mã bèn hỏi: "Thế bài thơ này là do cụ làm ra?" Vị tiên nói: "Hám tiên là hiệu của tôi ngẫu hứng mà làm nó chứ chẳng hay ho gì. Nếu mà ông thích xem thơ, tôi có một quyển thơ do các quan tuần vũ, phiên đài, các vị đương sự và tôi sướng họa với nhau, tôi xin lấy để ông xem." Y nói xong, đưa ra một quyển thơ chép tay. Mã mở ra xem, đều do chính tay tác giả viết ra cả. Toàn là thơ thất ngôn, vịnh cảnh Tây Hồ. Chữ viết rất là đẹp. Mã tấm tắc khen ngợi một lúc, rồi đưa lại. Cơm đã dọn lên, trong mâm có một đĩa thịt dê hầm, một bát canh vịt hầm với rượu, một đĩa tôm cuốn lớn và một bát canh nóng. Tuy là bữa cơm thường, nhưng mà rất tươm tất. Mã tuy còn no, cũng chiều lòng tiên ông, cố gắng ăn trọn bữa cơm. Ăn xong, tiên ông bảo người tùy tùng dọn bát đĩa. Hồng Hám tiên nói: "Tôi nghe danh ông đã lâu, các hiệu sách tranh nhau mời ông. Sao hôm nay ông lại tới đền này xin thẻ thế?" "Dạ, không giấu gì cụ. Năm nay ở Gia Hưng, tôi có soạn được một bộ văn tuyển, kiếm được mấy chục lạng bạc, nhưng mà tôi đã tiêu hết nhẫn để giúp cho một người bạn một việc. Này, tôi đến ở một hàng sách gần đây, nhưng mà chưa có văn chương gì để làm văn tuyển cả. tiền nhà trọ cũng hết ráo rồi. Trong lòng buồn bực, tôi mới đi dạo một chút cho nó khuây. Tôi định đến đền này xin một quẻ xem có cơ hội phát tài hay không, không ngờ lại gặp cụ. Cụ đã rõ cả nỗi lòng của tôi rồi, vì vậy cũng không cần xin thẻ nữa. Kiếm tiền thì cũng chẳng khó, nhưng mà muốn ăn to thì phải thong thả. Bây giờ ông có muốn có món tiền nhỏ tiêu ngay không? Tôi chỉ cốt có tiền, kể gì to hay là nhỏ. Nhưng mà tôi không biết là cụ có cách gì không. Hồng Hám Tiên nghĩ ngợi một lát rồi nói, thôi được, này tôi tạm đưa cho ông cái vật này, ông đem về nhà mà thử xem nhá, nếu mà hiệu nghiệm ấy thì lên nói với tôi lấy nữa, không hiệu nghiệm thì thôi. Hồng Hám Tiên nói xong chạy vào đầu giường lấy ra một gói, khi mở ra thì trong có mấy cục than đá, đưa cho Mã mà rằng, ông đem cái này về rồi đốt một lò lửa lên, ông bỏ nó vào cái chậu, đem để trên lửa xem nó thành ra cái gì, sau đó lên đây nói cho tôi biết. Mã nhận gói than, chào Hám Tiên rồi về. Tới nhà, Mã đốt một lò lửa, Mã lấy cái chậu đặt lên lò, ngọn lửa lách tách cháy một lát. Mã mang chậu ra xem thì thấy có một đĩnh bạc có hoa rất là quý. Mã mừng rỡ lắm, nấu luôn 6-7 chậu nữa, kết quả được 6-7 đĩnh bạc rất là tốt. Mã vẫn nghi hoặc không biết số bạc này là thật hay là giả. Sáng hôm sau, Mã đem đến hàng bạc ở ngoài phố nhờ xem thử, thì họ đều nói là một thứ bạc rất tốt. Mã đổi lấy mấy nghìn đồng đem về nhà. Mã cất tiền rồi lên tạ ơn Hồng Hám Tiên. Hồng Hám Tiên đã đón ở cửa mà nói, thế cái việc hôm qua như thế nào? Dạ, quả thực là phép tiên ạ. Rồi kể lại câu chuyện và nói cho Hám Tiên biết mình được bao nhiêu thỏi bạc. Tốt lắm, tôi đang còn ở đây, ôm về đem thử nữa xem sao. Y lại đưa cho Mã một cái gói to, gấp 3, gấp 4 lần gói trước. Y giữ Mã ở lại ăn cơm. Ăn xong, Mã từ biệt ra về. Mã ở nhà luôn 6-7 hôm, ngày nào cũng lò đốt lò đổ bạc. Mã đem tất cả than đổ thành bạc hết. Mã lấy cân, cần được 8-9-10 lạng ấy. Mã mừng rỡ, đem gói thành từng gói và cất đi. Một hôm Hám Tiên mời Mã đến nhà và nói, ông ở Sử Châu, tôi ở Thai Châu, quê quán cũng gần nhau đấy, ta có thể xem nhau như đồng hương đấy. Hôm nay có người khách lại thăm tôi, và tôi với ông sẽ nhận nhau là anh em họ. Đây là một dịp may, ông chớ có bỏ qua nhé. Cụ có biết người khách ấy là ai? À, ông ấy là ông Ba, con cụ Thượng Hồ ở trong thành, tên là Chẩn, hiệu là Mật Chi. Cụ Thượng làm quan để lại cũng không ít của đâu. Ông này thì lại có bệnh tham tiền, càng nhiều tiền thì lại càng thích. Ông ta muốn học phép đốt bạc của tôi. Ông ta có thể bỏ bạc vạn ra để làm phí tổn để đắp lò mua thuốc. Nhưng mà việc này thì cần phải có người làm trung gian. Ông ta đã biết tiếng ông. Hơn nữa, có ông làm nghề văn tuyển ở hàng sách, dễ tìm tung tích thì ông ta mới yên tâm. Ê, nếu hôm nay mà chúng ta gặp nhau, bàn tính cái việc ấy xong á, thì đến sau 7 lần, 6 lần là 47-49 ngày, tôi sẽ chế tạo xong các cục bạc mẹ. Bấy giờ thì bất kỳ đồng chỉ thiếc gì cũng có thể làm phép để hóa ra vàng cả. Thế bấy giờ có phải là chỉ có mấy trăm lạng bạc nữa mà thôi đâu. Tôi vốn là không cần tiền, nên là lúc ấy tôi sẽ cáo lui về núi. Thế còn tiên sinh thì đưa cục bạc mẹ, rồi thì ở trong nhà tha hồ mà phong lưu nhé. Mã thấy y có phép tiên như thế, làm gì mà chẳng tin. Thề bèn ngồi đợi Hồ Công Tử. Hồ Công Tử đến chào Hám Tiên rồi hỏi Mã, hê vị này ở đâu, tên họ là gì? Hám Tiên nói, dạ thưa, đây là em họ của tôi. Các hiệu sách có mấy chữ sách văn tuyển, văn bát cổ do Mã Thuần Thượng tuyển. Mã Thuần Thượng là em họ của tôi đấy. Hồ Công Tử ân cần đón tiếp. Thì lễ xong, Mọi người ngồi xuống. Công tử đưa mắt nhìn một lượt, thấy hám tiên người hiên ngang, đồ đạc xung quanh bày biện đẹp đẽ. Bốn người tùy tùng thay nhau bưng trà. Lại có nhà làm Văn Tuyển họ Mã là chỗ chí thân, cho nên hết sức an tâm và vui vẻ. Hồ công tử ngồi một lúc lâu rồi về. Ngày hôm sau, Hồng và Mã cùng lên kiệu đến Hồ phủ đáp lễ. Mã lại biếu Hồ công tử một bộ Văn Tuyển. Hồ công tử giữ lại nói chuyện hồi lâu, sau đó hai người trở về. Mã về nhà được một lát, người nhà Hồ công tử đưa đến hai cái thiếp, một cái cho cụ Hồng, một cái cho cụ Mã. Trên thiếp đều viết sáng mai xin mời hai cụ đến cái đình ở trên hồ để cùng uống rượu, mong được thỉnh giáo. Hồ chẩn bái. Người cầm thiếp nói, ông chủ tôi mời cụ đến dự tiệc tại vườn hoa ở bên lầu đọc sách ở Hoa Cảng trên Tây Hồ. Sáng mai xin mời cụ cùng với cụ Mã đến sớm. Hám tiên nhận danh thiếp. Hôm sau, hai người cùng đến Hoa Cảng để dự tiệc. Cửa vườn mở rộng, Hồ công tử đã đứng đón ở đấy. Hai bàn tiệc được dọn ra, họ ngồi xem một vở tuồng và ăn chơi suốt một ngày. Mã ngồi ở trong bữa tiệc nghĩ, ngày trước ấy, mình chỉ đứng xem người ta ăn uống thôi, thế mà ngờ đâu là hôm nay lại chính mình được người ta mời đến dự tiệc ở đây. Rượu, các món ngon, đồ điểm tâm đều rất ngon, Mã được một bữa no say. Hồ công tử định 5-3 ngày sau sẽ mời đến nhà viết giấy hợp đồng, Mã sẽ làm trung gian, sau đó quét dọn sạch nhà cửa, sửa soạn vườn hoa để làm nhà luyện đan. Trước tiên, Hồ công tử đưa ra 1 vạn lạng bạc, nhờ hám tiên mua chế các thứ thuốc và đến ở trong nhà luyện đan. Ba người bản định đã xong. Đến chiều, tiệc tan, Mã lên kiệu trở về Văn Hải lâu. Mã chờ luôn 4 ngày, không thấy hám tiên cho người lại mời. Bèn đến nhà hám tiên, vào cửa, thấy người hầu đang bối rối lắm. Mã hỏi, tại sao? Mới biết là hám tiên ốm, bệnh tình rất là nặng. Thầy thuốc bảo, mạch yếu lắm rồi, nên không chịu cho đơn. Mã kinh ngạc, liền lên lầu thăm, thì thấy hám tiên chỉ còn hơi thở thoi thóp, đầu không thể ngẩng lên được nữa. Mã vốn là người tốt, nên ở lại săn sóc, đến tối cũng không về nhà. 2 ngày sau, hám tiên thở ra hơi thở cuối cùng. 4 người hầu, trần tay rụng rời, mỏi móc khắp nơi, chỉ còn 4-5 cái áo vóc, nhiễu, đem đi cầm cũng được độ 5 lạng bạc. Ngoài ra không còn cái gì khác, mấy cái dương cũng đều trống không. Bây giờ họ mới nói họ không phải là người hầu, một người là con, hai người là cháu, một người là rể. Mã nghe nói hoảng hốt, muốn giúp họ. Bây giờ đến quan tài họ cũng chưa có tiền để mà mua. Mã có lòng tốt, vội vàng về đến nhà, lấy 10 lạng bạc đưa cho họ. Người con ngồi ở bên cạnh xác cha khóc lóc. Hai người cháu đi mua quan tài. Chàng rể không có việc gì, nên cùng với Mã ra tiệm trà cạnh nhà để nói chuyện. Mã nói, ông nhạc của ông là một vị tiên sống, năm nay đã sống được 300 tuổi, thế làm sao mà bỗng chốc lại chết đi như vậy? Thực là buồn cười, ông nhạc tôi năm nay mới 66 tuổi, làm gì mà đến 300 tuổi? Ê, ông nhạc tôi là cái người không chịu an phận làm ăn, cứ thích lừa đảo, ông ấy kiếm được đồng nào là phung phí hết ngay, đến nay là ông ấy có kết cục như thế đấy, không giấu gì ông nhá. Chúng tôi trước đây là người buôn bán, nhưng mà bỏ công ăn việc làm theo ông ta làm cái trò gian dối này. Ông ta nay đã chết rồi, chỉ khổ cho chúng tôi thôi. Thế này rồi đến phải đi xin ăn để mà về làng ấy, thật là khó nghĩ quá. Thế ở đầu giường ông ta còn có bao nhiêu là gói than, thể đốt lên đổ than thì đều ra là bạc hoa cả đấy. Nào, có phải là than thiết gì đâu, đấy là đều là bạc cả. Mà lấy than bôi đen đi đấy thôi, mỗi khi bỏ nó vào lò mà đốt thì chất bạc nó chảy ra. Đấy chỉ là cái lối để lừa người, Khi dùng hết rồi thì thế là nhẵn này. Nhưng mà có một điều, nếu mà ông ta không phải là tiên thì tại sao thấy tôi ở đỉnh đền Đinh Tiên ấy, chưa quen biết gì mà ông ta đã biết tôi họ Mã? Ông nhầm rồi. Hôm ấy ông ta cầu tiên ở đền Phiến Thạch Cư. Thế đi ra thì thấy ông ngồi xem sách ở hiệu sách. Khi hàng sách hỏi ông họ gì thì ông ta nghe ông nói là ông họ Mã. Chứ ở trên cái thế gian này thì làm gì có tiên. Bấy giờ Mã mới biết và vỡ lẽ ra. Té ra là cái ông ta chơi thân với mình chỉ là cốt để mượn tay mình lừa gạt Hồ công tử. Cũng may vận nhà họ Hồ còn vượng nên là mới chưa bị mắc mưu đấy. Mã lại lẩm bẩm nói: "Thế ông ta cũng chẳng hại gì ta, rốt cục thì ta vẫn phải mang ơn ông ta chứ." Mã quay vào lo việc khâm liệm, tính trả tiền thuê phòng trong miếu rồi thuê mấy người khiêng quan tài ra ngoài cửa Thanh Ba. Mã sắm đủ rượu thịt lễ vật vàng giấy đưa đến chỗ để quan tài, lấy gạch xây tử tế, còn thừa ít tiền Mã cho bốn người kia làm tiền lộ phí rồi từ biệt ra về. Mã đưa đám xong trở về đến uống trà núi Thành Hoàng, bỗng thấy ở bên cạnh phòng trà có đặt thêm một cái bàn nhỏ, có một chàng thiếu niên bói chít tự ở đấy. Chàng thiếu niên kia tuy gầy nhỏ nhưng mà có vẻ thông minh. Lại có một điều lạ là ở trước mặt y có đặt bút nghiên tờ đoán chữ, nhưng mà trong tay y lại cầm một cái quyển sách để xem. Mã lấy làm lạ lắm, giả bộ muốn bói chít tự, lại gần xem thì quyển sách kia chính là cái quyển Tuyển Văn Bát Cổ do mình mới soạn ra. Mã đến ngồi trên cái ghế ở bên cạnh bàn. Người thiếu niên hỏi: "Ông muốn bói chít tự phải không? Tôi đi mệt nên đến đây ngồi một lát. Thế mời ông ngồi để tôi đi lấy nước trà uống." Y liền vào phòng trà lấy ra một cái chén trà đưa đến trước mặt Mã và ngồi xuống một bên. Mã thấy người kia có vẻ đứng đắn, bèn hỏi: "Thế ông họ gì? Người ở đây sao?" Người thiếu niên thấy Mã đầu đội mũ vuông, biết Mã là nhà nho, bèn nói: "Dạ cháu họ Khuông, cháu không phải là người ở đây, cháu ở huyện Lạc Thanh ở phủ Ôn Châu ạ." Mã thấy y đầu đội mũ rách, mình mặc áo vải đơn, rất là lam lũ, mới hỏi: "Thế ông bỏ nhà đi xa mấy trăm dặm, lên tỉnh mà làm cái trò này hay sao? Nghề này tiền không được bao lăm, nuôi miệng cũng chẳng đủ. Thế ông năm nay bao nhiêu tuổi? Ở nhà có cha mẹ vợ con gì không? Tôi thấy ông chăm học như vậy, chắc ông phải là học trò." Thiếu niên kia trả lời: "Cháu năm nay 22 tuổi, cháu chưa có vợ, cha mẹ thì vẫn còn mạnh. Lúc nhỏ là cháu có đi học mấy năm, nhưng mà vì nhà nghèo nên là cháu phải bỏ học. Năm ngoái cháu theo một người buôn lên tỉnh, buôn củi, làm việc tính sổ cho họ. Không ngờ nhà chủ hết vốn, cháu không về quê được nên là phải lưu lạc ở đây. Hôm trước có một người làng đến nói cha cháu ở nhà bị ốm, đến nay không biết sống chết ra sao, thật là đau xót lắm." Thiếu niên nói xong, nước mắt chảy ròng ròng. Mã cũng ái ngại bèn nói: "Thôi, ông cũng không nên buồn bã làm chi. Thế ông tên và hiệu là gì?" Thiếu niên lau nước mắt nói: "Dạ, cháu tên là Khuông Hồi, hiệu là Siêu Nhân. Dám xin ông cho biết tên ông là gì ạ?" "À, cái đó thì chẳng cần phải hỏi. Vừa rồi ông đọc tập văn, thế ngoài bìa có để mấy chữ là Mã Thuần Thượng. Mã Thuần Thượng tức là tên tự của tôi đấy." Khuông Siêu Nhân nghe xong chắp tay, dập đầu xuống đất mà nói: "Cháu có mắt mà không biết Thái Sơn." Mã vội vàng đỡ dậy nói: "Ấy, đừng làm thế. Tôi với ông là bẻo mây gặp gỡ, cũng là cái chỗ thanh khí văn chương với nhau. Ê, bây giờ trời đã gần tối rồi, khách bói cũng đã vãn. Sao ông không thu xếp đồ đạc, cùng về với tôi nói chuyện cho vui?" "Dạ, thế thì tốt quá ạ. Mời ông ngồi chơi, cho cháu thu xếp đồ đạc một chút." Khuông bèn thu xếp bút nghiên, giấy mực, bỏ vào một cái gói mang lên vai, còn bàn ghế thì đem gửi vào trong cái đền ở trước mặt và theo Mã về Văn Hãn lâu. Mã về đến Văn Hãn lâu, mở cửa phòng, mời Khuông Siêu Nhân vào ngồi và nói: "Này ông, bây giờ ông có muốn học để cầu tiến nữa không? Hay muốn về nhà chăm nom ông cụ?" Khuông Siêu Nhân nghe nói như vậy, cảm động rớt nước mắt mà nói: "Dạ thưa ông, bây giờ cơm áo đều thiếu, còn biết lấy gì mà học hành để cầu tiến nữa. Cái đó xin chịu. Cháu chỉ có phụ thân ở nhà đau ốm, làm con cái không sao về nhà để phụng dưỡng. Nghĩ lại thật không bằng giống chim muông. Vì thế mà trong lòng đau đớn bực bội, đôi khi chỉ muốn chết quách cho xong." "Ủa, sao ông lại nghĩ vớ vẩn thế? Cái lòng hiếu thảo của ông thấu đến trời đến đất. Thế ông cứ ngồi đây, tôi sẽ làm cơm cho ông ăn nhé." Rồi Mã mời y ở lại ăn tối và nói: "Nếu mà ông muốn về nhà thì tiền ăn đường cần độ bao nhiêu?" "Dạ thưa tiên sinh, thực có nhiều gì đâu, chỉ đáp thuyền đi đường thủy mấy hôm rồi lên bộ, cũng chẳng dám xe cáng gì, vai mang hành lý ăn vài bữa cơm là xong. Cháu chỉ mong sao chóng về đến nhà gặp mặt phụ thân thì dẫu chết cũng nhắm được mắt." "Thế thì được thôi, hôm nay ông cứ nghỉ lại ở đây với tôi một đêm rồi ta sẽ bàn." Đến đêm, Mã lại nói: "Ông trước đây đã đi học được mấy năm, đã làm được văn bát cổ chưa?" "Dạ, cháu đã làm được bài rồi ạ." Mã nhìn y cười mà nói: "Thế hôm nay tôi thử ra đề mục cho ông làm, để xem ông có hy vọng thi đỗ được không, ý ông thế nào?" "Dạ, chính cháu cũng đang muốn tiên sinh dạy cho ạ. Nếu mà không thông thì xin tiên sinh đừng cười." "Sao ông lại nói thế? Để tôi ra một đầu đề, sáng mai sẽ làm." Mã nói xong, ra đầu đề đưa cho Khuông và bảo Khuông đi ngủ. Hôm sau Mã vừa mới thức dậy thì Khuông đã làm xong đưa cho Mã. Mã vui mừng nói: "Ông chăm học lại thông minh lanh lợi, đáng khen, thật đáng khen." Mã cầm thấy bài văn xem kỹ một lượt rồi nói: "Văn chương thì có tài đấy, nhưng mà còn thiếu quy củ." Bèn cầm để lên bàn lấy bút chấm, từ đầu đến cuối giảng rõ các chỗ hư thực phản chính thôn thổ cho Khuông nghe. Khuông cúi đầu cảm tạ rồi xin đi. Mã nói: "Khoan khoan, anh lần này về nhà phải có một số tiền để phụng dưỡng cha mẹ rồi mới nói đến việc học tập được. Đây, tôi có 10 lạng bạc, anh cầm lấy tùy tiện lo liệu mời thầy thuốc chăm nom cho ông cụ nhé." Nói rồi mở hòm, lấy ra một gói bạc 10 lạng, lại đưa một chiếc áo bông cũ, một đôi giày cho Khuông và nói: "Số tiền này anh cầm về nhà, còn giày và áo này sợ đi đường rét mướt buổi sáng và ban đêm thì đem ra mà mặc." Khuông Siêu Nhân cầm lấy quần áo gói bạc, hai hàng nước mắt giàn giụa mà nói: "Nhờ tiên sinh thương cho như thế này, Khuông hồi này biết lấy gì mà báo đáp. Muốn xin cho thể kết nghĩa anh em và còn mong nhờ về sau, nhưng sợ như vậy quá táo bạo, không biết huynh trưởng có nhận cho không." Mã rất mừng, để cho Khuông lạy hai lạy, lại cũng lạy Khuông hai lạy, kết nghĩa làm anh em. Khuông ở lại trên lầu, Mã đi tìm rau quả làm một bữa ăn tiễn hành. Trong lúc ăn, Mã nói với Khuông: "Này em nên nghe lời anh. Khi em về nhà, em phải cho rằng là thi cử là cách phụng thờ cha mẹ tốt nhất. Con người ta sinh ra trên đời này, ngoài cái đó ra thì không có còn cái cách nào thứ hai nữa đấy. Đấy là không bàn đến cái nghề bói chiết tự, là cái nghề hèn hạ. Ngay việc dạy học và làm thơ lại cũng không phải là cái nghề đáng làm. Chỉ có cách thi đỗ cử nhân tiến sĩ còn là cách làm cho ông cha vinh hiển. Sách Hiếu Kinh nói là làm vinh hiển cha mẹ, làm nổi danh tiếng cho gia đình là thế. Sách xưa có câu: sách kia có sẵn nhà vàng, sách kia gạo có vô vàn khắp nơi, sách kia cô gái tuyệt vời là như vậy đó. Mà sách bây giờ là sách gì nếu không phải là văn bát cổ? Vì vậy cho nên là khi em trở về phụng dưỡng cha mẹ thì lo thi cử là chính. Ngày nếu cả việc làm ăn không khá, phụng dưỡng không tròn thì cũng không nên bận tâm, phải lo văn chương làm chính. Nếu mà cha mẹ có mang bệnh nằm ở giường không có cái gì ăn mà nghe em ngâm văn bát cổ thì cũng phải lấy làm hả dạ vui lòng lắm. Bao nhiêu buồn bã sẽ qua, bao nhiêu bệnh tật sẽ hết. Tăng tử nói nuôi cái chí lớn là như vậy đấy. Ngày nếu như mà em không gặp may, suốt đời thi không đỗ, ít nhất thì em cũng có thể thành một lẫm sinh, sau này có thể làm thầy giáo và một đạo sắc phong cho cha mẹ. Anh là một cái thằng không ra gì, anh đã già rồi, trừ em là thiếu niên anh tuấn. Em nghe lời anh, sau này làm quan thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong, Mã lại giá sách, chọn cẩn thận mấy bộ văn bát cổ, nhét vào trong cuộn áo bông mà nói, đây đều là sách hay cả, em đem về mà đọc. Khuôn siêu nhân cứ quấn quýt không nỡ rời, nhưng lại sốt ruột, muốn về nhà thăm cha, nên phải gạt nước mắt mà cáo từ. Mã dắt tay Khuông đi đến chỗ Khuông ở dưới chân núi Thành Hoàng để lấy hành lý. Lại đưa Khuông đến cửa Thanh Ba, xuống thuyền ở bên sông. Mã chờ cho y lên thuyền rồi mới từ biệt trở về thành. Khuông siêu nhân qua sông Tiền Đường, muốn đáp thuyền đi Ôn Châu, thấy có một chiếc thuyền đang chèo nhanh ở lòng sông, bèn hỏi có chở khách không? Chủ thuyền trả lời, đây là thuyền của ông Trịnh đi việc công, không chở khách đâu. Khuông siêu nhân mang hành lý toàn đi, thì có một ông già tóc bạc như tơ, ngồi ở cửa thuyền nói với ông chủ thuyền rằng, khách có một mình, thôi cho người ta đi, ông lại được thêm ít tiền đánh chén. Chủ thuyền nói, dạ, cụ lớn đã bảo, thôi mời ông khách lên đi. Rồi ghé thuyền vào bờ, cho Khuông siêu nhân xuống. Bước xuống thuyền, Khuông siêu nhân đặt hành lý xuống vái chào cụ già. Thấy trong thuyền có ba người, cụ Trịnh ngồi giữa, người con ngồi một bên nữa là người khách ở phủ khác. Cụ Trịnh chào, rồi mời Khuông siêu nhân ngồi xuống. Khuông siêu nhân là một người nhã nhặn khéo léo. Ở trong thuyền, y tỏ vẻ cẩn thận, im lặng. Hễ mở miệng ra một cụ hai cụ nên cụ Trịnh rất hài lòng. Hễ ăn cơm là mời y cùng ăn. Sau bữa cơm, ngồi ở trong thuyền không có việc gì, cụ Trịnh lại nói, bây giờ nhân tình nó bạc bẽo, bọn học trò phần nhiều bất hiếu với cha mẹ, cứ xem bà các anh em nhà họ Trương ở Ôn Châu đều là tú tài, thế mà nghi trà truyền trò còn út, cho nên là cứ sinh sự lục đục ở trong nhà. Ông cha chịu không nổi, phải đến quan kiện. Hai cái thằng anh nó mang tiền đút lót cho quan phủ. Thế quan huyện giả làm đơn mà nói rằng là ông cha thương hại con, xin rút đơn không kiện nữa. Nhờ có ông thầy ở trong trường thẳng thắn không chịu, đem cái việc ấy bẩm lên tỉnh. Nên là cụ lớn sai chúng tôi về Ôn Châu để bắt cái bọn càn phạm kia. Người khách nói, nếu mà bắt thủ phạm về để xét xử, thì các quan phủ huyện có bị lỗi không nhỉ? Cụ Trịnh nói, nếu mà xét ra đúng thì phủ huyện đều bị lôi thôi hết đấy. Khuông siêu nhân nghe chuyện đấy thì trong lòng bùi ngùi. Bọn có tiền thì bất hiếu với cha mẹ, còn cái hạng cùng khổ như mình, muốn hiếu thảo với cha mẹ thì lại không làm được. Ở đời thật là lắm nỗi bất bình. Được vài ngày, Khuông siêu nhân tử tạ cảm ơn cụ Trịnh, rồi bỏ thuyền đi lên bộ. Cụ Trịnh không đòi tiền cơm, y rất cảm tạ. Từ đó, Khuông siêu nhân ngày đi đêm nghỉ, về đến làng, trông thấy cửa ngõ của nhà mình. Các bạn thân mến, không biết là Khuông siêu nhân về đến nhà, về đến làng, trông thấy cửa ngõ của nhà mình sẽ xảy ra việc gì tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video ngày mai ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một tuần làm việc thật nhiều điều may mắn và thuận lợi ạ. Các bạn đã tìm thấy bản thân mình hay những người xung quanh mình ở trong tác phẩm này chưa ạ? Đọc đến đoạn luyện gọi là gì nhỉ? Gọi là gì? Luyện kim à? Thuật thuật luyện kim, kim thuật mà thấy buồn cười quá. Tại sao những người này mà người ta tự nhận mình nhiều chữ mà người ta lại cả tin đến thế nhỉ? Đốt một cái cục than, cái than nó là bạc mà. Thế mà cầm bạc với cầm than mà lại không phân biệt được hay sao? Trời ơi. Học ít thôi, học ít thôi. Sống thực tế một tí ạ.